Chương 932, kết thúc. So sánh xỉn thỉ ạ trong nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ, Lạc Ninh cùng cái lìn cùng đoá nhi ba người ngược lại là không có như vậy kịch liệt. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu tại bổ kẹ mẩn trung tâm thời điểm bị đối phương một phát đạn đạo cho ảnh hưởng đến mà bị ép sử dụng tệ lẹ vọt bên ngoài, Lạc Ninh bên này không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là cái lìn bị thương tổn, bất quá may mắn cũng chỉ là siêu năng lực phương diện tiêu hao mà thôi, cũng không ảnh hưởng bản thân cùng sau này siêu năng lực phát huy. Tương đối với mình đem kế hoạch của đối phương hoàn toàn phá hư, thậm chí làm cho đối phương từ bỏ một cái vô cùng trọng yếu năm cán bộ lớn một trong, Lạc Ninh cảm thấy mình cũng không có ăn thiệt thòi. Tối thiểu cái lìn đi qua lần này kinh lịch về sau, đối với mình cái kia là tuyệt đối tín nhiệm, nhìn xem cái lìn hiện tại chăm chú nắm mình tay nhỏ liền biết. Nếu như nói thật sự có cái gì khó chịu lời nói, cái kia chính là xỉn thị ạ như thế một phó biểu tình, Lạc Ninh cũng đối xỉ nổi liên minh đám kia đầu góc có hố đám chính khách bọn họ chán ghét. Về phần nói si ruột, Lạc Ninh thật đúng là không có cái gì ác cảm. So sánh tim dọc kết loại này từ một nơi bí mật gần đó yên lặng đổ sát bổ kẹ mẩn, nghiên cứu bổ kẹ mẩn sau đó trực tiếp khai phát ra một cấp thần thú mẹ thỏ dạng này tà ác ngăn cản. Si rút cùng tim gã là cái loại này cao điệu hành động ngược lại có vẻ hơi đáng yêu. Đương nhiên, nói khó nghe một điểm liền là ngu xuẩn Ninh Nhi, ngươi không có thu đến tổn thương gì đi. Sự kiện cũng kém không nhiều xem như kết thúc, Đoá Nhi hỏi như vậy lấy, một lần nữa tỉ mỉ đem Lạc Ninh cho kiểm tra một lần. Yên tâm đi, có lạ tỉ ạ cùng ngươi một mực bảo hộ lấy, ta có thể có chuyện gì. Lạc Ninh mỉm cười vớt ve Đoá Nhi gương mặt nói ra. Tại họ ý bất cao ốc bên trong. Vừa lúc bắt đầu Đoá Nhi siêu năng lực vẫn luôn là quay chung quanh tại Lạc Ninh bên người, lạ tỷ ạ xuất hiện về sau càng là toàn phương vị cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ đem bọn hắn bảo hộ lấy, cho nên Lạc Ninh đến bây giờ đừng nói là vết thương, thậm chí ngay cả cho bụi đều không có dính vào. Ngược lại là cái lìn, chờ lần này sự tình kết thúc về sau, nhưng muốn đi theo ta thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian mới được. Lạc Ninh nói, điểm một cái lìn cái chán. Tiểu Nhi tử bờ môi đến bây giờ đều không có khôi phục hồng nhuận phân phớt, đồng thời sắc mặt cũng không được khá lắm, cho thấy bệnh trạng tái nhợt. Thông qua cái lìn lời nói Lạc Ninh biết nàng là do ở tiêu hao tinh thần lực đưa đến, chỉ cần hai người chiều sâu cắn mìn một đoạn thời gian, hẳn là liền sẽ khôi phục, cho nên Lạc Ninh cũng không phải quá lo lắng nhiều. Chỉ là khó tránh khỏi có chút đau lòng. Ta không sao, bất quá ta cảm giác na na tỉ giống như cái lìn lắc đầu. Ây ây bờ môi về sau, cẩn thận nhìn xem xỉn thị ạ, không có tiếp tục nói hết. Cùng xỉn thị ạ phẫn nộ so sánh, nàng cái lìn thua trận tranh tài hoặc là náo nhỏ tính tình thời điểm phẫn nộ đơn giản liền là nhà tròi đơn giản. Hủy diệt bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng tràn ngập nộ khí giống to đem Lạc Ninh ánh mắt hấp dẫn, cho thấy vừa mới được giải cứu ra giờ hoa giờ cờ đang đứng tại một cái màu đỏ bạo tạc đầu trước mặt nam nhân. Bọn hắn chỗ nào hủy diệt rồi lính tác chiến ba cán bộ lớn, cái kia thần bí buốt, quân đoàn cán bộ cao cấp có một cái bị bắt lại sao trực diện lấy xì nổ liên minh hỏa hệ thiên vương cùng đặc biệt hành động tiểu tổ trưởng phơ lại, giờ hoa giờ cờ đỏ lên khuôn mặt, trứng mắt hạt châu tức giận, gào thét lớn. Chỉ là cái này chút cái gì cũng không biết sẽ chỉ theo mệnh lệnh làm việc để tuyến con rối bị bắt được. Cũng đủ để cho rằng tim gã là cái hủy diệt sao chuyện cười lớn hắn chỉ vào đã hóa thành phế tích rồi y bật mãi nẹ, trong mắt cừu hận cơ hồ biến thành thực chất, bọn hắn thủ lĩnh đều chạy mất, bị bắt được chỉ là chút tạp binh mà thôi những cái kia chân chính bại hoại còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật đâu cái kia gọi là dù tờ đại nhân siêu năng lực nữ còn có cái kia chỉ huy tim gã là cái. Hành động xạ tùn đại nhân, ngươi xem một chút nơi này có một cái sao chuyện cười lớn đạo quán bị hủy, học đồ bị giết. Mình một tay khai phát phụ trách rõ ỉ bật cao ốc cũng bị phá hủy. Giờ ho a giờ cờ mới là lần này hành động lớn nhất thương tích người. Bị xỉn thị ạ cùng Lạc Ninh cứu sau khi đi ra, một mực ở vào lòng như cho ngội trạng thái giờ ho a giờ cờ khi nghe thấy liên minh thiên vương đối dân chúng một câu kêu hủy diệt an toàn các loại từ ngữ làm ra kịch liệt vô cùng phản ứng. Mặt không thay đổi nghe họ ỉ bật city đạo quán quán chủ cơ hồ không che đậy miệng lên án. Hỏa hệ thiên vương cứ việc trên mặt hết thể như thường, thế nhưng là tại không bị chú ý địa phương, song quyền của hắn cũng bởi vì phẫn nộ cùng một tia khuất nhục mà hung hăng nắm chặt lấy. Thân là địa khu liên minh thiên vương, phơ lại kỳ thật tại nhiều khi cũng có thụ trói buộc cùng hạn chế. Đừng bảo là hắn phơ lại, liền xem như xỉn thị ạ, không phải cũng là bị một mực hạn chế sao? Trong liên minh bộ quyền lợi đấu đá, người bình thường căn bản là không có cách trải nghiệm, thiên vương ở chỗ này cũng vẹn vẹn tự thân khó đảm bảo ghe độc mộc mà thôi. Im ngay, giờ ho a giờ cờ tại phở lái bên cạnh, một vị ước chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt tang thương trung lão niên người đối giờ ho a giờ cờ hung hăng quát lớn một câu, nghe một chút phở lại tiên sinh là nói như thế nào, liên minh nhất định sẽ đối với chúng ta, đối họ ỷ bật city có cái lời nhắn nhủ. Phở lại không khỏi thở dài một hơi, hắn hướng vị này họ ỷ bật city trước đạo quán chủ, đồng thời cũng là giờ ho a giờ cờ phụ thân nam nhân đưa đi một cái mang theo ánh mắt cảm kích. Lại đúng lúc nhìn thấy trên mặt của đối phương cũng rõ ràng viết biểu tình bất mãn, không khỏi lại cảm thấy vẻ vải cùng bị đè nén. Hít sâu, nhìn thoáng qua cách đó không xa chung quanh bị âm trầm bầu không khí vờn quanh xỉn thị ạ, Phở lại quả thực không dám lên đi để cái này ở đây địa vị cao nhất người lên tiếng, hắn chỉ có thể nhấc lên cuống họng nói ra, tim gã là cái đã bị liên minh đánh bại. Tim gã là cái tất cả nhân viên đều bị liên minh chỗ giam giữ, khống chế có thể là đánh chết. Cái kia cái gọi là bột đã giải tản cái này tội ác tổ chức. Còn những cái kia đang lẩn trốn cán bộ, ta sẽ nhắc nhở liên minh phương diện tuyên bố lệnh truy nã bắt bọn hắn, mặc kệ bọn hắn chạy đến đâu bên trong, ta nghĩ liên minh cuối cùng đều sẽ bắt bọn hắn lại. Phở lại giải thích. Chỉ là ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, lời giải thích này đến tột cùng là tại hướng cái kia một già một trẻ trấn an, hay là tại hướng lương tâm của mình khảo vấn. Làm hắn nhìn thấy giờ ho a giờ cờ cùng giờ ho a giờ cờ phụ thân cái kia rõ ràng viết lên mặt không tin thời điểm, hắn lại không khỏi cảm nhận được thật sâu thất bại. Tóm lại, đã từng một lần uy hiếp xỉ nổ địa khu cùng bình ổn định kẻ cầm đầu một trong tim gã là cái, đã không còn là cái uy hiếp phở là tái nhợt vô lực nói, hiện tại, hay là để chúng ta nói chuyện các ngươi trải qua sự tình đi.